Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1557, một quyền. Đột nhiên xuất hiện ở chiến trường bên trong bóng người, để phá quân trong lòng kinh sợ, hắn càng là mùi nhìn rõ ràng, người này làm sao xuất hiện, định thần nhìn lại, nhưng là một cái xem ra chừng 20 tuổi trẻ tuổi người. Trường bào màu trắng, dương cương anh tuấn, tu vi không cao, không thấy được quá nhiều đồ vật, nhưng chỉ bằng vừa nãy nháy mắt cắt vào chiến trường thủ đoạn. Liền không thể quá mức khinh thường. Ngươi, Lý Mục, ngươi dám kháng mệnh, vừa nhìn là Lý Mục, Thiết Như Long cũng gấp, cút đi cho ta, bằng không, xử lý theo quân pháp. Hắn biết, người trẻ tuổi này là thành chủ đại nhân coi trọng ứng cử viên, ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không thể ngã xuống ở hôm nay, bằng không, coi như là hôm nay chính mình chiến tử ở đây, cũng khó chuộc tội lỗi, thật sự chính là nghe con mới sinh không sợ cọp. Lý Mục cười cợt, nói, Thiết tướng quân, ngươi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt một cái, nói, giơ tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Thiết Như Long còn mùi phản ứng lại, chỉ cảm thấy được một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh vọt tới. Cả người liền đã là không tự chủ được hướng về Ninh Bình Thành bay đi. Hậu tâm vừa rồi thiếp ở thành trì trận pháp trên vòng bảo vệ. Một trận lực lượng kỳ dị sóng phun trào, thân thể giống như cá mặc nước một dạng, xuyên qua vòng bảo vệ. Nhẹ nhàng rơi ở cửa đông thành địch lầu bên dưới, lảo đảo một bước, rất nhanh đứng vững, mà trận pháp vòng bảo vệ cũng lập tức khôi phục hoàn chỉnh. Trên tường thành, tất cả mọi người, bao quát Thiết Như Long cùng Vương Sử Huyền, đều ngẩn ra, đây là cái gì thủ đoạn? Thiết Như Long khó có thể tin tưởng, sức mạnh của chính mình, coi như là ở liên tiếp phá quân lưỡng kích phía sau. Đã có suy nhược, nhưng cũng không trở thành bị người đẩy một cái như vậy. Tựu không hề có chút sức chống đỡ địa bị trả lại a. Đặc biệt là cái kia loại biến nặng thành nhẹ nhàng thủ đoạn. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, hộ thành trận pháp là chuyện gì xảy ra? Như là màn nước một dạng đã bị xuyên qua. Đại nhân, những người khác nhìn Thiết Như Long. Cũng không biết nên nói cái gì, làm cái gì, Vương Sử Huyền theo bản năng mà xoay đầu, hướng về bên trong chiến trường nhìn lại, ngươi là người phương nào? Phá quân không thể không lại lần nữa đánh giá Lý Mục. Như vậy hời hợt đem Thiết Như Long đưa về Ninh Bình Thành. Đừng nói trong này thủ đoạn cùng thần thông, chỉ riêng nói Lý Mục biểu hiện ra phần khí độ này. Tựu có một loại ngự trị ở sinh linh bên trên thong dong cùng Trác Việt. Chẳng qua là Ninh Bình Thành bên trong, một cái nho nhỏ phi thăng giả mà thôi. Lý Mục nhấc giơ tay, nói, ngươi không là ưa thích so với lực lượng sao? Này ván thứ ba, không bằng tựu do ngươi và ta đến so với. Vẫn là ba đòn, có dám, phá quân ổn định tâm thần. Cười ha ha, nói. A, nguyên lai cũng là chạy tới mưu lợi. A, có thể, chỉ cần ngươi có thể đủ tiếp ở ta ba đòn. Liền, ngươi thật giống như là nghĩ sai rồi cái gì? Lý Mục cười lên, ngắt lời nói, ý của ta là, ngươi tới đón ta ba đòn. Ngươi không phải được xưng đạo tôn minh Tây Bắc đệ nhất tiên vương sao? A, chỉ cần ngươi có thể đủ tiếp ở ta ba đòn. Ta liền tính ngươi thắng ván thứ ba. Hả? Phá quân biến sắc, cười lạnh nói. Ngông cuồng, lấy ra binh khí của ngươi, Lý Mục, nhưng là không tiếp tục nói nữa. Hắn giơ tay chậm rãi vận kình, càng là phải lấy bàn tay bằng thịt xuất kích. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Phá quân trong lòng sát ý cao nướng. Lúc này, Lý Mục đã là nhẹ nhàng một quyền đập hạ. Đoạn ngươi tay, đại kích vẽ ra một đường vòng cung, nhanh như thiểm điện, hướng về Lý Mục thủ đoạn lột bỏ. Trên đầu tường, vô số Ninh Bình thành các tu sĩ đã theo bản năng mà muốn che mắt. Đây cũng quá nâng lớn, đơn giản là muốn chết một dạng. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, Phá Quân sắc mặt đột nhiên cuồng biến, cái kia nguyên bản nhẹ nhàng một quyền, oanh kích xuống, chạm đến đại kích nháy mắt, càng là một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi vô song lực lượng. Mũi kích nhất thời rung mạnh, khó có thể hình dung sức mạnh còn như lũ quét một dạng bao phủ tới. Không tốt, trong lòng thầm hô một tiếng, một tay nắm kích Phá Quân, không dám lại chút nào bất cẩn, nháy mắt hai tay nắm ở chiến kích. Đồng thời, trong thân thể nội dung, phảng phất là ngủ say cuồng long giống như bị tỉnh lại. Ầm ầm ngào thét, hóa thành bàng bạc lực lượng, theo eo người cột sống đại long, cuối cùng thông qua hai tay, điên cuồng phát tiết ra ngoài, hướng về đại kích tuôn tới, toàn lực bạo phát. Nhưng mà, như vậy bạo phát, giống như là phẫn nộ chảy suối nước gặp bàng bạc mênh mông biển rộng. Nháy mắt đã bị từ mũi kích trên truyền tới sức mạnh dòng lũ bao phủ. Lập tức cái kia loại phá hủy giống như sức mạnh, không chút lưu tình theo đại kích tràn vào đến rồi trong cơ thể hắn. Đem hắn toàn bộ người, ở trong chớp mắt nhấn chìm. Tất cả những thứ này, trong nháy mắt phát sinh. Người bên ngoài căn bản không thấy được cái gì, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, dù cho là người ngu, cũng có thể xem hiểu thắng bại kết quả. Răng rác, đại kích mũi kích đổ nát, sau đó, từng đạo vết rạn nứt, theo mũi kích bên dưới lan tràn, hướng về kích thân lan tràn mà tới. Răng rác, lanh lảnh quỷ quyệt, rạn nứt tiếng vang lên, kích nát. Từng khối nứt toác kim loại, ở rơi xuống trong quá trình, nhanh chóng hóa thành bột phấn, cùng đại kích đồng thời phá toái. Còn có Phá Quân cánh tay, cùng với thân thể, kinh khủng kia phá nát xu thế, theo đại kích vẫn kéo dài đến thân thể của hắn. Bất kể là dùng bất kỳ phương thức nào, đều không thể ngăn chặn. Phá Quân trên mặt hiện ra kinh hãi muốn chết vẻ sợ hãi. Hắn mở miệng muốn hô, nhưng phát không ra bất kỳ âm thanh nào. Ở Lý Mục một quyền oai hạc, vị này đạo tôn minh Tây Bắc khu đệ nhất tiên vương. Yếu ớt phảng phất là một vị không đỡ nổi một đòn đồ sứ giống như vậy. Nháy mắt tựu phá nát phân liệt, da thịt rạn nứt như vỏ trứng mở ra tung bay. Thân thể ở vô số đảo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Từng điểm hóa thành mảnh vỡ. Sau đó là bột mịn. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới. Phá Quân lấy một loại không có dấu hiệu nào đột nhiên ngã xuống phương thức. Rời đi thế giới này. Kể cả hắn trôi này không biết đứng từng giết bao nhiêu đối thủ đại kích. Lý Mục thu tay lại mà đứng. Không đỡ nổi một đòn. Hắn thất vọng lắc lắc đầu, thân thể lực cường hãn, vẫn luôn là hắn chỗ dựa lớn nhất, mà lần này, ở Trung Tam Thiên lại lần nữa triển khai chân võ quyền. Bất quá là một chiêu thiên tinh nứt mà thôi, tự trùy giết được xưng đạo tôn minh Tây Bắc khu đệ nhất tiên vương Phá Quân. Đối với Lý Mục tới nói, bất quá là cơ bản thao tác mà thôi, Phá Quân. Vị này Vương Sử Huyền trong miệng chiến đấu thiên tài, thật sự là không xứng hắn bên ngoài chiến đấu cuồng nhân danh tiếng. Nhưng người khác nhưng không biết nhiều như vậy. Ninh Bình thành đầu, Thiết Như Long, Vương Sử Huyền cùng tất cả phi thăng giả nhóm, đều lâm vào chiều sâu dại ra. Này, ta hẳn là hoa mắt. Thiết Như Long dùng sức vuốt mắt, lão luyện thành thục Vương Sử Huyền. Nhưng là tay thuận trở tay tàn nhẫn mà cho mình mấy lòng bàn tay. Đau, hỏa lạt lạt đau, là thật, không nằm mộng, cũng không biết là ai đột nhiên hô một câu gì. Sau đó toàn bộ Ninh Bình thành đầu nháy mắt tựu vang lên một mảnh hỗn độn vô tự tiếng hoan hô. Đón lấy này tiếng hoan hô hỗn hợp lại cùng nhau, hóa thành một loại kích động lòng người, nhiệt huyết sôi trào hò hét. Hình thành khác nào xuân chiều một loại rít gào, lấy Ninh Bình Thành làm trung tâm, điên cuồng phát tiết bức xạ ra. Hô cái gì đã không trọng yếu, quan trọng là thoải mái. Cú đấm này quả thực để sở hữu phi thăng giả đều thoải mái đến rồi trong xương tủy. Hung danh hiển hách đạo tôn minh Tây Bắc khu đệ nhất tiên vương a. Này chút năm không biết giết chết qua bao nhiêu phi thăng giả. Đơn giản là phi thăng giả trận doanh Đông Nam khu vô số người ác mộng. Là ác mộng, càng là một đạo máu rầm rề ký ức, mà hiện tại, bị một quyền đánh nát, gọn gàng nhanh chóng, cùng Ninh Bình Thành tuyệt nhiên ngược lại, nhưng là phá diệt đạo, tình sát đạo hai nhánh đại quân phản ứng. Cái kia loại trơ mắt mà nhìn chính mình sùng bái nhất, tín nhiệm nhất chủ tướng. Phân liệt thành là từng khối ngã xuống hình ảnh cảm giác. Giống như là trong lòng một vị trí nào đó đột nhiên không kịp chuẩn bị địa mạnh mẽ. Đánh mạnh một lần, lệnh phá diệt đạo binh mã, nghẹt thở mà lại tuyệt vọng. Sau đó thế giới tinh thần bên trong vật gì đó bị hung hăng địa. Thô bạo địa rút ra rời, đó là tín ngưỡng sụp đổ cảm giác, mà đối với tình sát đạo cường giả cùng binh mã tới nói. Nhưng là một loại phim kinh dị giống như kinh sợ, một quyền một cái tiên vương, đây là cái gì tu vi, đây là cái gì cảnh giới, đây là cái gì sức chiến đấu, nghĩ một nghĩ, đều cảm thấy được đầu rút ra đau, mà người như vậy. Nhưng bây giờ là kẻ thù của chính mình. Tế Nguyệt con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một tia ác liệt. Phá quân thực lực nàng lại quá là rõ ràng. Chính diện ngạnh hám nàng tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng một mực ở chính diện ngạnh hám bên trong, bị cái này đột nhiên xuất hiện phi thăng giả thiếu niên cho sống sinh sinh địa trùy bạo. Thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phi thăng giả trong trận doanh có như vậy tu vi cùng sức chiến đấu người, khi không phải hạng người vô danh, vì sao nàng nhưng một mực chưa từng nghe nói những trận chiến đấu tiếp theo? Có chút phiền phức a. Tửu nàng do dự bất định thời gian, Lý Mục lại lần nữa lên tiếng, còn lại hạ hai chàng ai tới chiến ta? Lý Mục nhìn về phía hai đạo đại quân, ánh mắt đến, hai đạo tiên nhân dồn dập cúi đầu, không cam lòng cùng mắt đối mắt. Ha ha ha, đạo tôn tiên nhân ba triều, gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng, không người nào dám xuất chiến sao? Lý Mục ngửa lên trời cười to, tiếng cười mang theo phấn chấn lòng người sức mạnh, lệnh Ninh Bình Thành bên trong thiết vệ nhóm cũng đều kích động như điên. Từng có lúc ở chiến đấu như vậy bên trong, phi thăng giả cũng có thể như vậy phong thái trác tuyệt, sức một người trấn áp vạn ngàn đại quân. Nếu không người nào dám xuất chiến, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là điểm tướng. Lý Mục nhàn nhạt nói, phá diệt đạo chủ tướng không đỡ nổi một đòn, không biết tình sát đạo chủ tướng làm sao. Hắn nhìn về phía Tế Nguyệt, Tế Nguyệt sắc mặt hơi đổi, bị trực tiếp điểm danh. Lần này, nàng cũng không thể không chiến, nếu như lùi bước, sắp thành trung tam thiên trò cười. Hì hì hì, tiểu huynh đệ, người thật lớn uy phong đây. Tế Nguyệt nhẹ nhàng bước liên tục, chân đạp hư không, sau lưng hồng lăng phảng phất là cánh vai một dạng, xa hoa. Tuyệt đẹp trên khuôn mặt, mang theo hoa đào giống như mê hoặc cùng ý cười. Nói, đánh đánh giết giết, rất không phải a, không bằng tỷ tỷ đến dạy dỗ ngươi. Làm thế nào một cái vui sướng? Nam nhân, ngươi cảm thấy thế nào đây? Hì hì hì, lời nói trong đó, trong không khí, phảng phất là đều lưu chuyển màu hồng khí tức. Rất nhiều người một hồi đều hô hấp trở nên dồn dập. Tình sát đạo chủ tu tình dục bí thuật, tu vi thành công chủ tướng. Một cái vẻ mặt, một câu nói cũng có thể lay động đối thủ tâm thần, khiến cho bất chi bất giác lâm vào trong ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế. Càng có thần thông khủng bố người, thậm chí có thể trong lúc bất chi bất giác, để đối thủ hoàn toàn trầm mê ở mị lực của chính mình bên trong. Nói gì nghe nấy, dù cho phải đi làm khi sư diệt tổ sự tình, cũng không chút do dự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.